Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4215, Tông Chủ Thánh Uy, ngươi có thể nhúng chàm, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chố mau trốn, đáng chết, những thần thú này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ a, đừng có giết ta nguyện ý, a, Phượng Hoàng Tông, chúng ta sẽ không tiếp tục cùng các ngươi đối nghịch, tha cho chúng ta một mạng. Phượng Hoàng Tông, các ngươi chết không yên lành, tiếng mắng chửi. Tiếng gầm gừ, tuyệt vọng âm thanh, từ những đại đạo cung đó đệ tử trong miệng truyền ra. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào gào thét, cũng không cải biến được bọn hắn bị đánh chết kết quả. Tô Hàn một mặt lạnh lùng nhìn một màn này, không có chút nào lòng nhân từ. Hắn luôn luôn đều cho rằng, chỉ cần là địch nhân của mình, vậy liền đáng chết. Mỗi khi có cỡ lớn chiến đấu phát sinh thời điểm, Tô Hàn đều sẽ nói với chính mình, như ưu thế tại trên người đối phương. Vậy bọn hắn sẽ không chút do dự đem chính mình đánh giết. Cho nên, nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn đối với mình. Đinh tai nhức óc, hết thảy bốn phía chung quanh xem tu sĩ, chỉ cảm thấy bên tai vù vù, tựa hồ không ngừng có hồi âm tại trong đầu quanh quần. Mà trên thực tế, những cái kia thần thú một luân phiên công kích về sau, toàn bộ đại đạo công tông môn trụ sở, đã hoàn toàn băng diệt. Hồng thần hạ lệnh. Minh Nguyệt thần vệ đoàn tạm thời dừng lại ra tay, chờ về sau Tô Hàn mệnh lệnh. Nam Bắc hai bên, đều có tông môn tồn tại, có thể Phượng Hoàng Tông động thủ rõ ràng vô cùng nắm chắc. Những cái kia thần thú đem đại đạo cung tông môn trụ sở rìa đều đã hủy diệt, lại chính là không có vi phạm, ngộ thương đến những tông môn khác. Dù vậy, tới gần đại đạo cung hai cái môn phái nhỏ, cũng sớm đã run lầy bầy, trong đó tông chủ, càng là đã xuất lĩnh một đám đệ tử. Rời đi tông môn trụ sở, sợ Phượng Hoàng Tông điên lên, liền bọn hắn đều cùng một chỗ diệt đi. Trận chiến ngày hôm nay, không có cổ thần cảnh cường giả ra tay, lại là nhường những tu sĩ kia, thật sâu cảm thụ một lần, thị giác cùng tâm linh bên trên song trọng rung động. Ít nhất bọn hắn đã biết, luận trung tầng cường giả lời, Phượng Hoàng Tông, sợ là đều có thể đưa thân tại những đại thế lực kia liệt kê. Dứt bỏ Lăng Vân, Tín Lăng. Diệp Tiểu Phỉ đám người không nói, chỉ là này một đám triệu hoán loại ma pháp sư, cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Mà tại diệt đi đại đạo công tông môn trụ sở trong chuyện này, Phượng Hoàng Tông tu sĩ võ đạo trên cơ bản không có ra sức, 99% công lao, đều muốn quy công tại Minh Nguyệt thần vệ đoàn trên thân. Đây cũng chính là vì sao một mực nói, cỡ lớn trong chiến đấu, ma pháp sư phát huy được tác dụng, chỉ lớn nhất. Hư không vù vù. Mặt đất rung động, từng đạo gào thét, từ cái này chút thần thú trong miệng truyền ra. Thất cấp khu rìa, đông phương khu vực, đại đạo cung tông môn trụ sở vùng trời. Tô Hàn mặt không biểu tình, âm u quát, tìm ra đại đạo cung cung chủ Tả Thương, thiếu cung chủ Tả Ngự, đến mức những người khác. Nhưng phàm đại đạo cung đệ tử, giết chết bất luận tội. Nghe được cái kia băng lãnh thanh âm, bốn phía không ít vây xem tu sĩ đều là run lên trong lòng. Đuổi tận giết tuyệt a, này Tô Hàn, quả nhiên là thật là lòng dạ độc ác. Như thường tới nói, đại đạo cung giờ phút này, mặc dù còn có người sinh tồn, có thể không hiện thân, liền đã đại biểu bọn hắn sợ, không muốn chiến. Có thể Tô Hàn rõ ràng không có muốn thả hồ về rừng dự định, trận chiến ngày hôm nay, vốn là chấn nhiếp mà mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia ngấp nghé Tô Hàn thế lực đã rất nhiều, ngoại trừ sát lục. Còn có cái gì có thể làm cho đối phương tỉnh táo? Lão hổ không phát uy, ngươi lại còn coi bản tông là con mèo bệnh. Không chỉ là đại đạo cung nơi này, mục tiêu tiếp theo, chỉ sợ sẽ là thần Long Điện. Như là đã mở giết, cái kia Tô Hàn liền muốn từ nơi này thất cấp khu rìa bắt đầu, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, mạnh mẽ giết ra một đường máu. Năm đó đồ thần các đủ nhân từ, nhưng chân chính đem đồ thần các để ở trong lòng người, lại có mấy cái. Đến mức Tô Hàn trùng sinh, cho dù là bại lộ thân phận của Yêu Long Cổ Đế, cũng vẫn như cũ có rất nhiều người không nhìn chúng hắn. Nếu quả như thật muốn học, có lẽ Tinh Không Liên Minh cái kia một bộ sát phạt quả đoán thủ đoạn mới là thích hợp nhất. Nếu không phải như vậy tàn nhẫn, Tinh Không Liên Minh lại sao có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, dùng cường ngạnh vũ lực, chỉnh hợp toàn bộ Ngân Hà Tinh Không? Để cho địch nhân đối với mình kính nể. Vậy chỉ bất quá là hạ sách mà thôi. Để cho địch nhân đối với mình hoảng sợ, đó mới là thượng vị giả, chân chính nên có được thủ đoạn. Soạt, kim hồng sắc kiếm quang lấp lánh mà ra, nhất kiếm chém ngang 9 vạn dặm, theo đông đến tây, càn quét cái kia tàn phá đại đạo cung tông môn trụ sở. Tín Lăng mang theo Hiên Viên kiếm hồn, dùng Phượng Hoàng Tông thân phận của nhất kiếm thánh chủ, dùng băng lãnh sát lục tư thái, hướng phía dưới oanh kích tới. Diệp Tiểu Phỉ Thiên Chu nhận, tựa hồ đỏ thẫm càng đậm, không ngừng có máu tươi từ phía trên nhỏ xuống, nơi nàng đi qua, không ngừng truyền đến oan hồn kêu thảm, càng có nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập. Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Hiên Viên Khung, Thượng Quan Minh Tâm, thậm chí liền Tiêu Vũ Nhiên, đều tại đây khắc liền xông ra ngoài. Nàng trước mắt thân phận, không phải Tô Hàn thê tử, không phải Phượng Hoàng Tông tông chủ phu nhân, mà là trước Thánh Hàn thần vệ đoàn đoàn trưởng. Ầm ầm ầm, rất nhiều Phượng Hoàng Tông cường giả tiến vào đại đạo cung tông môn trụ sở bên trong, căn bản không cần bao lâu, liền đem ẩn nấp ở trong đó người ép ra ngoài. Phổ thông đệ tử mấy vạn, trưởng lão hơn 100 vị, cái kia trước đó né ra 10 tên thiên thần cảnh, còn có công chủ Tả Thương, Phượng Hoàng Tông, Tả Thương hai con ngươi huyết hồng, răng đều muốn cắn nát, nắm tay chắc chẽ nắm lên, móng tay thật sâu lâm vào tiến vào trong máu thịt. Sau lưng hắn, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Tả Ngự đứng thẳng. Cùng Tả Thương so sánh, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì cừu hận, duy nhất tràn ngập, liền là nồng đậm sợ hãi. Cùng lúc trước loại kia hung hăng càn quấy tùy ý thiếu công tử so sánh, hoàn toàn liền là cách nhau một trời một vực. Liền vì một tòa huyền tinh sơn, ngươi đến mức diệt ta đại đạo cung cả nhà. Như thật mong muốn, bản cung cho ngươi chính là, hà tất như thế đại động can qua, Tả Thương phẫn nộ gào thét. Hắn vốn định dùng thất tinh thiên thần cảnh tư thái áp chụp lên sàn, lại không nghĩ rằng, chưa kịp hắn hiện thân, đại đạo cung liền đã bị tiêu diệt. Phượng Hoàng Tông quần thể thực lực tác chiến, đơn giản có thể nói là biến thái, Tả Thương căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cho đến giờ phút này, Tả Thương đã biết, tồn tại nhiều năm như vậy đại đạo cung, xem như đi đến cuối con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói những lời này, có lẽ là vì phát tiết lửa giận trong lòng, cũng có lẽ là bởi vì chính mình làm mỗ một sai lầm lựa chọn, mà thấy hối hận. Nhưng mà, vô luận là bởi vì cái gì, đều đã chậm. Nhất kiếm thánh chủ cùng Tương Đình cô nương ở giữa sinh lễ, tông chủ đều lấy ra 1000 ức thần tinh, liền huyền tinh sơn sinh ra điểm này huyền tinh, ngươi thật sự cho rằng tông chủ để ý, Tô Nhất cười lạnh. Tả Thương hơi ngẩn ra, chợt răng cắn càng chặt hơn. Cho nên, ngầm huyền tinh sơn, chẳng qua là một cái lấy cớ. Có khả năng nói như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi trái công chủ không thức thời, như bắt đầu liền đem huyền tinh sơn giao ra, làm sao đến mức như thế. Tô Nhất nghiêng đầu nhìn một chút Tả Thương phía sau Tả Ngự, vẻ mặt dần dần băng lãnh. Dĩ nhiên, nguyên nhân thực sự, vẫn là tại ngươi này đứa con trai tốt trên thân. Trước đó tại nữ nhi cung thời điểm, hắn đứng ở ngoài cửa, tùy ý vũ nhục tông chủ, vũ nhục Phượng Hoàng Tông, là cảm thấy chúng ta nghe không được, vẫn cảm thấy nghe được cũng không quan hệ. Liên trưởng lão đều đã cảnh cáo hắn, tông chủ tính tình không tốt lắm, hắn làm sao từng đặt ở thân tình bên trên. Tông chủ thánh uy, ngươi có thể nhúng chàm, tình không liên minh hiện tại cũng không dám thả một cây rắm, ngươi đại đạo cung, liền có tự tin như vậy rồi. Vô chi, liền muốn thừa nhận chính mình vô chi, tự đại, cũng phải có tự đại bản sự, con của ngươi Tả Ngự vô chi, ngươi trái công chủ tự đại, chính là ta Phượng Hoàng Tông không ra tay, ngươi đại đạo cung, sợ là cũng tồn tại không được bao lâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.